Vạn cổ luân hồi tháp, chương 34, Thiết Lang Quỷ Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai người đồng thời tiến vào lôi đài, trưởng lão chủ trì tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Vút, gần như cùng lúc trưởng lão chủ trì lui về phía sau, ánh mắt Nạp Lan Hân lóe lên, thân thể của nàng ta gần như dán lên mặt đất, lao về phía Dương Dung. Hơn nữa, Nạp Lan Hân không đi theo đường thẳng mà đi theo hình vòng cung không có quy luật, giống như một con rắn độc đang săn mồi, có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Võ kỹ thân pháp nhân giai thượng phẩm, du xà bộ, hơn nữa hẳn là đã tu luyện đến viên mãn. Rất nhiều đệ tử lập tức nhận ra võ kỹ của Nạp Lan Hân. Du xà bộ này rất khó luyện, nhất định phải có cơ sở thật tốt, thân thể thật mềm mại giống như rắn vậy. Không hổ là thiên tài nhập môn hàng đầu của Hoàng Đạo. Môn! Không biết Dương Dung có thể chịu được thế tiến công của nàng ta không? Lục Nhân nhìn du xà bộ này, trong lòng cũng thầm sợ hãi. Linh miêu bộ của Hàn Thằng ở tốc độ vượt trội, nhưng du xà bộ lại kỳ quái, khiến người ta khó mà lường được. Nếu Dương Dung không tu luyện thân pháp khắc chế du xà bộ, e rằng sẽ sớm bị đánh bại. Quả nhiên, Dương Dung không thể chống lại du xà bộ của Nạp Lan Hân. Mặc dù nàng ta cũng tu luyện thân pháp nhưng chỉ mới ở mức đại thành mà thôi. Hầu như mỗi lần Nạp Lan Hân tấn công đều sẽ không cho Dương Dung cơ hội trở tay mà chạy sang một bên khác. Dương Dung hoàn toàn bị động, sau mười mấy hiệp, cuối cùng Dương Dung cũng không đỡ nổi, bị một chưởng của Nạp Lan Hân đánh mạnh vào ngực. Phát ra tiếng xương gãy, trong nháy mắt, Dương Dung bay ra ngoài rồi rơi xuống đất, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ đau đớn. Thật tàn nhẫn! Lục Nhân hiển nhiên nghe được tiếng xương sườn gấy, không khỏi cau mày. Nạp Lan Hân này rõ ràng có thể thu hồi lại chút sức lực, song vẫn xuống tay mạnh như vậy. Võ giả thì nên có loại tàn nhẫn này, bất kể kẻ thù là ai, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Mềm lòng khó thành chuyện lớn, Tạ Cuồng lạnh lùng nói, chẳng bao lâu, một trưởng lão đã đưa Dương Dung đi trị liệu. Trong tiếng ồn ào của tất cả các đệ tử, trận tỷ thí thứ ba cuối cùng cũng bắt đầu. Trận đấu thứ ba cũng là cuộc tỷ thí quan trọng nhất trong đại hội giao lưu, là cuộc đọ sức giữa hai người mạnh nhất. Ai có thể giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí thì gần như sẽ giành chiến thắng trong đại hội này. Trừ phi Dương đi tới trên lôi đài, nhìn Triệu Y, bình tĩnh nói. Người không phải đối thủ của ta, người có chịu nhận thua không? Triệu nhếch khóe miệng, chế nhạo. Mặc dù người nhiều hơn ta một linh khiếu, nhưng cũng không phải là vô địch. Hôm nay ta sẽ lấy 6 linh khiếu khiêu chiến vượt cấp 7 linh khiếu. Thế à? Trừ Phi Dương tùy ý mỉm cười. Triệu Y nghe vậy thì nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh của Trừ Phi Dương khiến hắn ta có chút bất an, nhưng ý nghĩ này chẳng mấy chốc đã biến mất. Sự chênh lệch lực lượng giữa 6 linh khiếu và 7 linh khiếu không lớn lắm, hoàn toàn có thể dùng võ kỹ và năng lực thực chiến bù đắp. Hôm nay Triệu Y hẳn ta muốn dẫm thiên tài huyết mạch lục phẩm của Hoàng Đạo môn dưới đất. Ta là Triệu Y, đệ tử nhập môn của Thanh Vân môn, huyết mạch ngũ phẩm, xin chỉ giáo. Triệu Y nói ấy, Trừ Phi Dương bình tĩnh nói, ta là Trừ Phi Dương, đệ tử nhập môn của Hoàng Đạo môn, huyết mạch lục phẩm, là truyền nhân của quỷ kiếm, xin chỉ giáo. Cái gì, hắn là truyền nhân của quỷ kiếm ư, vậy mà lại giống thanh nữ, bọn họ đều là truyền nhân của quỷ kiếm vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử nội môn đều khiếp sợ không thôi. Nghe xung quanh bàn luận, Lục Nhân theo bản năng liếc nhìn Vân Thanh Giao, có thể rõ ràng cảm giác được sắc mặt của Vân Thanh Giao trở nên có chút mất tự nhiên. Trong lòng Triệu Y chấn động, kinh hãi nói, ngươi là truyền nhân của quỷ kiếm ư? Sợ à? Trừ Phi Dương khẽ cười một tiếng, bước về phía trước, trực tiếp vượt qua khoảng cách 30 thước, đến trước mặt Triệu Y, song quyền điên cuồng vung vẫy. Quyền kình đáng sợ lại phát ra luồng khí rực lửa, giống như hai khối sắt nóng đỏ. Đây là võ kỹ nhân giai thượng phẩm phần hỏa quyền, hơn nữa đã tu luyện đến viên mãn. Đối mặt với quyền ảnh phủ trên mặt đất, vẻ mặt của Triệu Y thay đổi, đôi tay biến thành móng vuốt, điên cuồng chộp tới, liều mạng chiến đấu với đối phương. Bang bang bang bang, những âm thanh va chạm dữ dội vang lên, dao động kinh hoàng làm rung chuyển khu vực xung quanh. Nhưng Triệu Y cũng liên tục bị đẩy lùi, gần như chạm tới mép lôi đài sắp ngã xuống. Thiết Lang Quỷ Bộ, Triệu Y bước khẽ, toàn thân giống như một con sói. Sau khi ổn định cơ thể thì lao về phía Trừ Phi Dương, giống như một con sói đói đang săn mồi. Trừ Phi Dương đứng yên, Đối mặt với đòn tấn công hung hãn của Triệu Y, vung tay điên cuồng, chặn đứng mọi đòn tấn công của Triệu Y. Sau hơn 10 chiêu, Triệu Y lùi lại vài bước theo một lực đánh mạnh. Triệu Y ổn định thân thể, cười khẩy nói, truyền nhân quỷ, kiếm chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Hẳn ta mở ít hơn Trừ Phi Dương một linh khiếu, nhưng hắn ta có thể cảm giác được, thực lực của Trừ Phi Dương cũng không mạnh hơn hắn ta bao nhiêu. Hắn ta chắc chắn sẽ thắng trận chiến này. Cách chương.